Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 81 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 81. Lạc Ly lập tức dường như nói lời ngọt ngào. Cửu đạo sư bá thật là lợi hại. Cửu đạo chân quân cười ha ha. Tiểu tử, người vuốt mông ngựa cũng vô ích mà thôi. Chuyện này nói thế nào cũng không thể truyền ra ngoài. Hổ Thiện à, người đưa ra bảo bối tốt như vậy. Người nói đi, muốn ta luyện chế tiên văn lợi hại gì cho đồ đệ của nhà ngươi? Hổ Thiện Dân Nhân đáp. Không, không phải luyện chế tiên văn lợi hại gì, mà là nghịch chuyển tiên văn, lấy ra thiện đức chúc phúc trong cơ thể hắn. Cửu đạo chân quân nghe thì sửng sốt. Thiên địa chúc phúc? Ôi tiểu tử này, chưa trúc cơ mà đã có thiên địa chúc phúc, thật là lợi hại à. Người muốn lấy ra để làm gì? Lẽ nào định trao cho người khác? Thật là đáng tiếc à. Hổ Thiện Dương Nhân đáp. Là ba đạo. Cái gì ba đạo? Vậy thì phải lấy ra rồi. Đều là những chúc phúc gì đây? Cửu đạo chân quân cau mày nói. Hổ Thiện Dương Nhân đáp. Một đạo đến từ thiên khí quỷ thánh của chủ thế giới Hoàng Tuyền. Một đạo đến từ long thần của thất đại thần chủ. Còn một đạo cuối cùng đến từ đại phạm thần chủ. Cửu đạo chân quân nói. Đều là những kẻ phiền phức. Cái thần la mê dướng này không dễ kiếm được. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Lạc Ly không kìm được hỏi. Tiên văn không phải là thứ để thêm vào người hay sao? Sao lại có thể lấy ra được chứ? Cửu đạo chân quân cười ha ha, sau đó đáp. Tiểu tử à, người quá coi thường tiên văn chi đạo rồi. Tiên văn gia trì trên người không chỉ đơn thuần là việc thêm một hình xăm đơn giản, mà là một loại dung hợp đề thăng. Từ thân thể đến chân hồn, đến nguyên thần, thậm chí liên quan đến cả quá khứ và tương lai. Một sự dung hợp vô cùng cường đại. Đã có dung hợp, tự nhiên cũng có phân giải. Đây là diệu dụng của linh tính. Chúng ta có thể nghịch chuyển tiên văn, đem thiên địa chúc phúc trong cơ thể người phân giải lấy ra. Như vậy bản tính của thiên địa chúc phúc sẽ bất biến, không hề tổn hại. Có thể trao cho người khác, có thể cho phân thân chúng sinh lâm của ngươi sử dụng, cũng có thể trong tương lai bản thân ngươi dùng. Khi đó mới là điều mà ta muốn nói đến. Thật sự có thể như vậy sao? Lạc Ly hỏi. Có gì mà không thể? Tu tiên cầu chính là sự tự tại này. Thiên địa trong tay ta, mặc ta rong ruổi, duy ta tự tại. Lạc Ly không ngừng gật đầu. Tự tại, tự do tự tại. Cửu đạo chân quân nói. Ta suy nghĩ kỹ. Trước tiên phải gia trì tiên văn cho ngươi, dung hợp với thiên địa chúc phúc trong cơ thể ngươi. Hai thứ hợp nhất, sau đó sẽ tách rời ba cái đó ra. Như vậy có thể trả lại cho ngươi một thân thể thanh tịnh. Nên làm thế nào đây? Ba đạo chúc phúc này chia ra là thiên khí quỷ thánh, long thần, đại phạm thần chủ, đều rất mạnh. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này cửu đạo chân quân toàn bộ tâm thần chìm đắm trong đó, không còn mang đến bất cứ thứ gì khác. Toàn bộ tâm niệm tập trung vào việc chế tạo tiên văn, dường như mê như điên. Chỉ những tu sĩ như vậy mới có thể giữa vạn ngàn người trổ hết tài năng đạt được thành công vĩ đại. Cứ thế Lạc Ly ở lại xưởng của cửu đạo chân quân, thỉnh thoảng tiến hành các loại thử nghiệm quan sát cửu đạo chân quân luyện chế tiên văn, hoặc là cùng Hổ Thiện Chân Nhân tu luyện. Cửu đạo chân quân kia một khi trầm mê vào việc chế tạo tiên văn, lập tức thần hồn điên đảo, rơi vào trạng thái nghiên cứu cuồng nhiệt. Lạc Ly theo bên cạnh hắn mơ hồ học được không ít điều. Vốn dĩ tiên văn thuật cứ như thiên thư, giờ đây không còn khó hiểu, dần dần có tích khả tuần. Một tháng sau, một thiếu niên xuất quan. Hắn tên là Phạm Trường Phong, chính là quan môn đệ tử của Cửu Đạo Dân Quân, người thừa kế Tiên Văn. Tuy rằng hắn hơn Lạc Ly một tuổi, thế nhưng mà tính cách rất đổi đơn thuần. Lớn lên trong môn phái, hắn căn bản không biết lòng người hiểm ác quỷ quyệt của ngoại giới. Đôi mắt hắn vô cùng tinh thuần, chuyên tâm vào nghiên cứu Tiên Văn. Ở bên cạnh hắn không cần phải cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Lạc Ly lập tức kết thành bạn tốt với hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, thu qua đông đến thoáng chốc hoa nở xuân sang, rồi lại một năm nữa đến mùa hè. Lạc Ly ở đây ước chừng một năm ba tháng, rốt cuộc Cửu Đạo Chân Quân đã luyện chế ra đạo Tiên Văn đầu tiên cho Lạc Ly. Đạo Tiên Văn này được đặt trong một chiếc hộp kim loại. Chiếc hộp này khoảng một thước vuông, không thể sử dụng bất kỳ không gian pháp thuật nào. Vì như vậy sẽ phá hủy kết cấu nội tại của Tiên Văn. Cửu Đạo Chân Quân thở ra một hơi dài, sau đó nói: "Được rồi, có thể gia trì Tiên Văn rồi. Nếu gia trì thuận lợi, việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian." Hữu Thiện Chân Nhân gật đầu: "Vậy xem cơ duyên của Lạc Ly." Việc gia trì Tiên Văn không thể tùy tiện tiến hành. Cửu Đạo Chân Quân đã cố ý xây dựng một mật thất trong động phủ của mình để gia trì. Để tiến vào mật thất này cần đi qua 12 đạo trình tự, trừ khử mọi hiểm họa tiềm ẩn. Trong mật thất này không có trọng lực, mọi người toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Lạc Ly cởi bỏ toàn thân y phục, thân thể trần trụi, lơ lửng giữa không trung. Cửu Đạo Chân Quân gật đầu nhìn về hắn, mở ra chiếc hộp kim loại, để lộ ra đạo Tiên Văn bên trong. Chỉ thấy bên trong chi chít giống như vô số vảy rắn hay da rồng phủ đầy chiếc hộp. Lạc Ly đâm rách ngón giữa, dùng thần thức dẫn dắt tiên huyết bay loạn bay đến trong hộp. Trong nháy mắt, những đạo Tiên Văn kỳ dị bên trong chiếc hộp này liền được kích hoạt. Chúng phát ra những âm thanh kỳ dị biến đổi mãnh liệt. Từ vật thể trong hộp kim loại bung ra, trong nháy mắt hóa thành một phù trận hình cầu lập phương cao ba trượng. Vô số phù lục dưới dạng quang mang lơ lửng trên không trung, cấu thành một tồn tại kỳ dị, tự như một tinh hệ thiên thể. Sự tĩnh lặng trang nghiêm càng khiến cho khung cảnh này thêm phần thần thánh không tả xiết. Cửu Đạo Chân Quân gật đầu, khẽ thi pháp. Phù trận lập thể đó chậm rãi bay về phía Lạc Ly. Cả người Lạc Ly tiến vào bên trong phù trận, dần dần biến mất, bị phù trận bao vây. Trong nháy mắt, vô số phù lục phát ra các loại quang mang, xanh, lam, tím, đỏ, vân vân. Cứ như trong phút chốc, thế giới này hóa thành thế giới ánh sáng. Ánh sáng này sáng như ngọc nhưng lạnh lùng, diễm lệ, hoành tráng huy hoàng, tỏa ra một vẻ đẹp thần bí thoát tục. Theo những ánh sáng này phát tán từng chút một phù văn rót vào đến trong cơ thể của Lạc Ly. Nhất thời, Lạc Ly cảm thấy thống khổ vô tận. Những phù văn này theo kinh mạch hắn lập tức lan tỏa khắp toàn thân, thậm chí ăn sâu vào tận xương tủy vô cùng đau nhức, đau thấu xương cốt. Thậm chí nguyên thần hồn phách đều cảm thấy nỗi đau không thể chống cự này. Sau đó nỗi đau nhức này lại hóa thành ngứa, một cơn ngứa khó có thể chịu đựng. Tự hồ có vô số đàn kiến liên tục bò khắp toàn thân hắn, khiến cho Lạc Ly hận không thể nghiền nát chính mình. Thế nhưng Lạc Ly chỉ có thể kiên trì, chỉ có thể nhẫn chịu, chịu khổ trong khổ thì mới mong đạt tới đỉnh cao. Sau đó cơn ngứa ngáy lại bắt đầu biến hóa thành đau nhức, đau nhức lại hóa thành ngứa ngáy, luân phiên tuần hoàn. Theo phù trận lập thể rót vào mà diễn ra, không ngừng nghỉ, càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc phù trận này hoàn toàn rót đến trong cơ thể Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly chấn động toàn thân, hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng. Trong nháy mắt há miệng thét dài, thanh âm vang vọng trời xanh, xuyên thẳng lên tận mây. Cơn ngứa ngáy cùng thống khổ toàn bộ tiêu thất, toàn thân chỉ còn một cảm giác, đó chính là thoải mái. Một cảm giác thoải mái khiến hắn phiêu phiêu dục tiên. Vừa rồi chịu bao nhiêu khổ, hiện tại liền hưởng thụ bấy nhiêu thoải mái, thật sự rất thoải mái. Theo tiếng gào thét của Lạc Ly, trên ngực hắn xuất hiện một hình xăm quỷ diện thanh đồng, lớn bằng miệng chén. Trong đó răng nanh lởm chởm, sống động như thật, mang theo vô tận quỷ khí lạnh lẽo. Nhìn thấy hình xăm này, Cửu Đạo Chân Quân hô to: "Thành rồi, thành rồi! Hơn một năm khổ cực, cuối cùng cũng thành công." Hữu Thiện Chân Nhân cũng thở phào một hơi dài. Tốt, rất tốt. Đến đây, tiên văn gia trì đã thành công. Tiên văn này của Lạc Ly không có bất kỳ thuộc tính gia tăng hay pháp thuật thần thông nào. Nó chỉ có một năng lực duy nhất, đó là dung hợp triệt để thiên địa chúc phúc do thiên khí quỷ thánh để lại với tiên văn này, hóa thành một thể. Cửu đạo chân quân lại tiếp tục điều chỉnh trong một tháng, tiên văn này mới coi như triệt để hoàn thành. Hình xăm ấy như một vết bớt, sống động như thật. Với kinh nghiệm này, những việc còn lại trở nên đơn giản. Nửa năm sau, cửu đạo chân quân nghiên cứu ra tiên văn thứ hai, dung hợp thiên đạo chúc phúc do Long Thần để lại thành một thể. Tại tay phải của Lạc Ly hóa sinh một hình xăm đầu rồng. Mỗi lần dung hợp, Lạc Ly đều phải chịu đựng vô tận thống khổ, sau đó lại thu hoạch được vô vàn khoái cảm. Cứ theo cái lẽ được mất này, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện ra, mình có thể mượn nhờ cơ hội này hấp thu lượng lớn linh khí. Khí hải vốn cần 10 năm khổ tu mới có thể tràn đầy, nay chỉ sau hơn một năm khổ luyện ở đây đã hoàn toàn sung mãn. Lạc Ly hiện nay đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, có tư cách đột phá cảnh giới luyện khí, tiến vào trúc cơ kỳ. Thấy sự biến hóa này của Lạc Ly, Hổ Thiện Chân Nhân khẽ mỉm cười, đây cũng là một trong những mục đích của hắn. Sau đó lại 3 tháng trôi qua, tiên văn thứ 3 sinh ra, dung hợp đại phạm ma thủ thêm một lần nữa. Tại tay trái của Lạc Ly xuất hiện một hình xăm đại phạm thần chủ. Thấy ba tiên văn đã gia trì thành công, cửu đạo chân quân thở phào một hơi dài. Lạc Ly à, 7 ngày nữa chính là thời điểm mấu chốt nhất. Tới khi đó chúng ta sẽ gỡ bỏ tiên văn, tức là tách ba đại thiên địa chúc phúc này ra. Lạc Ly gật đầu. Dạ, đa tạ cửu đạo sư bá. Chỉ chớp mắt, Lạc Ly đã ở lại Đại La Ma Tông 2 năm 1 tháng, chỉ còn 7 ngày nữa là đến thời khắc mấu chốt. 7 ngày này, Lạc Ly cẩn thận chuẩn bị, từng chút chờ đợi. Cuối cùng, 7 ngày cũng đã đến. Cửu đạo chân quân bắt đầu gỡ bỏ ba đạo hình xăm trên người của Lạc Ly. Ngoài dự liệu của Lạc Ly, quá trình này vô cùng đơn giản, không hề có một tia đau đớn. Ba đạo hình xăm dưới sự thi pháp của cửu đạo chân quân đều được gỡ bỏ khỏi cơ thể hắn, hóa thành ba quả cầu ánh sáng nhỏ bằng nắm tay, bay lơ lửng trước mặt Lạc Ly. Vì trước đó đã khổ tâm chuẩn bị 2 năm, mọi thứ đều được tính toán kỹ càng, cửu đạo chân quân đã bỏ ra vô số tâm sức, nên khi thành công, mọi chuyện vô cùng dễ dàng, thuận lợi đạt được mục tiêu. Nhìn ba quả cầu sáng trước mặt, Lạc Ly thở phào một hơi dài, cẩn thận cảm thụ. Trong cơ thể quỷ diện thanh đồng, đầu rồng, đại phạm ma thủ đều đã biến mất, mọi tai họa ngầm đều được giải trừ. Cửu đạo chân quân gật đầu nói, Lạc Ly à, ngươi hãy cất giữ ba đạo tiên văn này cho kỹ. Sau này chờ ngươi luyện thành chúng sinh lâm, có tha hóa tự tại phân thân. Ngươi có thể dung hợp tiên văn này với phân thân để đạt được tha hóa tự tại phân thân cường đại. Hoặc ngươi cũng có thể chờ đến khi tu vi cường đại, lại một lần nữa gia trị chúng, từng bước luyện hóa thiên địa chúc phúc này. Đa tạ sư bá, đệ tử đã hiểu. Cửu đạo chân quân nhìn sang Hổ Thiện Chân Nhân rồi nói, Hổ Thiện lão đệ, việc này ngươi đã yên tâm hay chưa? Ngươi có thể buông bỏ tất cả, tấn thăng Nguyên Anh rồi chứ? Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu, đúng vậy, việc này coi như đã hoàn tất. Ta cuối cùng cũng có thể buông bỏ tất cả, cũng đã tới lúc tấn thăng Nguyên Anh rồi. Việc đã xong, Hổ Thiện Chân Nhân không nán lại thêm. Hắn lập tức đưa Lạc Ly cáo biệt cửu đạo chân quân, rời khỏi Đại La Ma Tông, phản hồi Hỗn Nguyên Tông. Khi sắp lên đường, Trường Phong vô cùng không muốn rời xa Lạc Ly. Hắn và Lạc Ly 2 năm qua như hình với bóng, đã trở thành đôi bạn tốt. Lạc Ly à, nhớ kỹ, khi trúc cơ thí luyện thì tìm ta, chúng ta cùng nhau kết bạn thí luyện. Lạc Ly gật đầu, được rồi, sau khi ta trúc cơ, chúng ta cùng nhau thí luyện thiên hạ. Các đại thượng môn sau khi đệ tử trúc cơ cũng sẽ cho phép họ lịch lãm khắp thiên hạ để thí luyện. Thuở ban đầu, Trường Phong cũng chính là đang thí luyện khắp thiên hạ nên mới gặp được Lạc Ly. Lần này quay về, Hổ Thiện Chân Nhân đổi sang một con đường khác, trực tiếp về Hỗn Nguyên Tông. Rời khỏi Đại La Ma Tông, Hổ Thiện Chân Nhân nhìn Lạc Ly, sau đó nói, ba đạo tiên văn kia. Người nhớ kỹ, đừng ngay theo cửu đạo mà luyện hóa chúng. Lạc Ly sửng sốt, điều này hoàn toàn khác với những gì cửu đạo chân quân đã nói. Hắn hỏi, sư phụ à, vì sao? Hổ Thiện chân nhân đáp, thân thể con người là có giới hạn, tố chất thân thể cũng là hữu hạn. Mỗi người chỉ có thể gia trì 3 đến 7 đạo tiên văn mà thôi. Mục đích của việc luyện chế 3 đạo tiên văn này chính là lấy ra 3 đại thiên địa chúc phúc trong cơ thể người. Ngoài điều đó ra, chúng không còn tác dụng gì. Nếu người lại mang thêm chúng vào người, hoàn toàn là lãng phí. Có rất nhiều tiên văn mạnh hơn chúng, nên nhớ cho kỹ, 3 đạo tiên văn này là không được luyện hóa. Lạc Lư suy nghĩ, quả nhiên là đạo lý này. Dựa theo lời cửu đạo chân quân, 3 đạo tiên văn này không hề có thêm sức mạnh phụ trợ nào khác. Có rất nhiều đạo tiên văn tốt hơn chúng, vì vậy hắn gật đầu nói. Dạ, đệ tử đã hiểu. Hữu Thiện chân nhân tiếp tục nói. Nếu ngươi dùng tiên văn này gia trì cho tha hóa tự tại phân thân của ngươi, thì hãy nhớ cho kỹ. Nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Tha hóa tự tại phân thân, tốt nhất nên có nội tình cường đại, có huyết mạch mạnh mẽ. Là vì sao vậy, sư phụ? Lạc Ly khó hiểu. Ba đạo tiên văn này ẩn chứa lực lượng của quỷ thánh thần chủ. Tha hóa tự tại phân thân phổ thông sau khi được gia trì, căn bản không thể chịu đựng được sự công kích của lực lượng quỷ thánh thần chủ. Cuối cùng sẽ chỉ lãng phí tiên văn vô ích. Chỉ có tha hóa tự tại phân thân có nội tình cường đại thì mới có thể chống đỡ được sự công kích của lực lượng quỷ thánh thần chủ, phát huy ra lực lượng của chúng đến cực hạn mà thôi. Tha hóa tự tại phân thân chính là nền tảng. Chỉ khi nền tảng đủ mạnh mới có thể phát huy diệu dụng của ba đại tiên văn này. Nếu không sẽ là lãng phí. Lạc Ly gật đầu tỏ ra đã hiểu. Hổ Thiện chân nhân thở dài nói. Lạc Ly, chúng ta lần này xuất hành đã 3 năm. Tất cả mục đích đều đã đạt được. Ngươi bây giờ chính thức trở thành pháp tu, đạt được cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Ngươi có thể trùng kích cảnh giới trúc cơ rồi. Bất quá Hỗn Nguyên Tông ta khác với các môn phái khác, phàm là đệ tử có đạo thể tiên thân, khi tiến vào cảnh giới trúc cơ đều phải trải qua một cuộc thí luyện, gọi là tố bản quy nguyên. Tố bản quy nguyên? Đúng, thí luyện này nếu thông qua, ngươi sẽ một bước lên trời, đánh thức lực lượng chân chính trong cơ thể ngươi. Nếu không thông qua, ngược lại cũng sẽ không tử vong. Bất quá từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành người bình thường, tầm thường trong đám đông. Thí luyện này không phải do ta chủ trì, sẽ có người chủ trì cho ngươi. Chờ ngươi tiến vào cảnh giới trúc cơ, trở lại Thiên Khuynh Phong đi tìm Tĩnh Nhẫn, cửu hương sư thúc của ngươi. Họ sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp xây dựng ngũ hành thánh địa. Tuy nhiên, nhớ cho kỹ, nếu ngươi muốn tu luyện thông thiên phong, hãy đi Chập Tàng Nhai tìm Thiên Tượng chân nhân hoặc là Đại Đồng Sơn tìm Bắc Ninh chân nhân. Nếu muốn tu luyện Lưu Ly Hải thì hãy đi Hư Thần Uyên tìm Tam Sơn chân nhân hoặc là đi Diêu Quang Hải tìm Cửu Hoang chân nhân. Nếu người muốn tu luyện Vạn Ngục Viêm, hãy đi tìm Đạo Ngọc chân nhân ở Tịnh Hỏa Đảo. Còn tu luyện Kim Phật, hãy đi tìm Minh Ngạn chân nhân ở Tinh Chân Lâm. Họ đều là bạn tốt của ta. Chỉ cần ngươi tìm được họ rồi, họ cũng sẽ dốc túi truyền thụ cho ngươi. Không khác gì ta trực tiếp dạy cho ngươi. Còn về chúng sinh lâm, nếu ngươi hoàn thành trúc cơ trong vòng 1 năm thì có thể tu luyện. Nếu trong vòng 3 năm mà vẫn chưa hoàn thành trúc cơ, vậy trước tiên đừng nên tu luyện, chờ ta quay về rồi hãy nói. Ngay tới đây, Lạc Ly sửng sốt. Sư phụ, người không cùng ta quay trở về Hỗn Nguyên Tông sao? Hỗn Thiện chân nhân gật đầu. Tịch Chiếu sư tổ ngươi đã gặp rồi. Thiên Khuynh Phong ngươi chỉ có thể thủ hộ thêm 10 năm nữa mà thôi. Cho nên ta phải tiếp nhận vị trí phong chủ của ngươi, thủ hộ Thiên Khuynh Phong. Và vì vậy ta phải tấn thăng Nguyên Anh. Thiên Khuynh nhất mạch của chúng ta chú trọng con đường tích lũy mỏng nhưng mà phát triển dày. Ban đầu ta muốn đi theo đạo thọ tận thành anh. Đáng tiếc thời thế không có chiều lòng ta. Ta chỉ có thể đổi sang một con đường tu luyện khác mà thôi. Lạc Ly chần chừ hỏi. đạo thọ tận anh là gì? Hổ Thiện chân nhân nói, thọ mệnh tối đa của kim đan chân nhân chỉ vỏn vẹn 1080 năm. Chỉ cần không dùng linh dược tăng thọ nguyên hoặc không gặp phải cơ duyên tăng thọ nguyên, đến lúc đó bất kể kim đan chân nhân mạnh tới đâu, nhất định sẽ thọ tận thân vong. Đây là thiên đạo pháp tắc, không thể cải biến. Mà đạo thành anh của ta sẽ phá vỡ thiên đạo này. Ta năm nay đã 993 tuổi, ban đầu ta muốn tu luyện mãi, cho đến khi ta đạt tới 1080 tuổi. Vào thời khắc cuối cùng của thọ nguyên, tại ranh giới sinh tử, liền xông thẳng cửu tiêu tấn thăng nguyên anh, tích lũy cơ nghiệp vạn đời nhất phi trùng thiên, dùng sức mạnh nghiêng trời, nghiền nát chư địch. Đáng tiếc thay, thời thế không có chờ ta, sư tổ không chịu nổi nữa rồi, ta chỉ có thể tấn thăng nguyên anh. Lạc Ly ngây người nhìn Hổ Thiện chân nhân. Hy Di tổ sư dù đã đạt tới thọ nguyên ngàn năm, vẫn dùng hết mọi thủ đoạn để cầu sống. Không chỉ người mà hầu như tất cả kim đan chân nhân đều như vậy. Chẳng những không nói đến thọ tận ngàn năm, mà ngay cả khi đạt 800-900 tuổi, nếu không cách nào trùng kích cảnh giới nguyên anh, mỗi người đều sẽ uể oải như muốn chết, tuổi già sức yếu. Thế nhưng sư phụ Hổ Thiện chân nhân rõ ràng có thể tiến vào cảnh giới nguyên anh, lại cố ý áp chế cảnh giới, nhất định phải chờ đến khi tuổi thọ hao hết rồi mới vượt ải tấn chức. Điều này Lạc Ly ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong lòng đưa ra một kết luận về sư phụ mình, đúng là hổ gàn. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, ai, đạo thọ tận thành anh của ta không cách nào làm được, vậy cũng chỉ có thể chọn một con đường khác, chiến tận thành anh. Lạc Ly lại không nhịn được mà hỏi, sư phụ à, chiến tận thành anh là gì? Đến khi đó ngươi sẽ rõ mà thôi. Hổ Thiện chân nhân cười hăng hắc nói. Xuyên qua châu phủ, trải dài khắp đại lục, một đường tiến tới. Cuối cùng vào một ngày, Lạc Ly rời khỏi Mạc Bắc địa vực, tiến vào Quang Tây địa vực, xuyên qua các châu Nhu Khuê, Mão, Tất. Vùng thế giới này thật sự quá rộng lớn, vô biên vô hạn. Tại vùng này, Lạc Ly gặp vô số tăng nhân. Vùng đất này Phật môn hưng thịnh, mỗi khi đến một nơi tập trung của nhân tộc, Hổ Thiện chân nhân nhất định sẽ thi triển Quan Thế Tình Khô Thương Hải chi pháp, tìm kiếm người hữu duyên của Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng mà quá khó khăn, trên đường đi hắn không gặp được lấy một người hữu duyên nào. Hổ Thiện chân nhân cũng không để ý, chỉ mang theo Lạc Ly tiếp tục lên đường. Bỗng vào một ngày, Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly chấn động, truyền đến một đạo thần thức. Bẩm báo chủ nhân, Thái Sơ Động Thiên đã nuốt chửng di hài hung thú không rõ tên và phân giải hoàn toàn, có thể ấp nở chiến linh hộ vệ. Xin chủ nhân thiết lập chiến linh hộ vệ. Lạc Ly sửng sốt. Di hài hung thú không rõ tên sao? Đây chính là tấm da thu lớn mà hắn đã mua được ở quỷ thị, sau cùng bị Thái Sơ Động Thiên luyện hóa biến thành quả trứng, chìm xuống đáy hồ. Giờ đây rốt cuộc đã ấp nở. Lạc Ly lập tức tâm thần ngưng tụ, tiến vào Thái Sơ Động Thiên của mình. Thân ảnh hắn trở về tiểu đảo, lập tức phát hiện tiểu đảo đã biến dạng, toàn bộ cây cỏ xanh tươi đều biến mất, tiểu đảo trở nên trống trải, nhưng mà tại trung tâm lại có thêm một tòa kiến trúc. Kiến trúc này rất kỳ dị, nhìn qua giống như một cái tổ chim lớn khoảng một trượng. Vật liệu xây nên tổ chim kia không phải là gỗ, cũng chẳng phải kim loại. Quan sát kỹ hẳn là cỏ cây, đá sỏi, các bụi vốn có trên hòn đảo nhỏ. Chúng đã dung hợp lại với nhau biến thành một kiến trúc. Nhẹ nhàng chạm vào khối kiến trúc này, Lạc Ly lập tức thu được một đạo thần niệm. Kiến trúc này gọi là Thiên Dưỡng Sào, là kiến trúc kỳ dị được Thái Sơ Động Thiên mượn huyết mạch của hung thú thượng cổ không rõ tên kia mà xây dựng thành. Hung thú không rõ tên đó, Lạc Ly chỉ có được một tấm da lông, lại trải qua tổ tiên xử lý, cho nên Thái Sơ Động Thiên không cách nào khôi phục nguyên dạng hung thú kia, đành phải biến đổi thành khối kiến trúc này. Lạc Ly chỉ cần đặt vào trong kiến trúc này các loại linh thú, chẳng hạn như Tam Mục Khuyển, Lôi Ưng, Đại Địa Tri Châu, vân vân. Kiến trúc này sẽ lấy những linh thú này làm linh dẫn để điều chế, mượn hình thái cơ thể của chúng rót vào huyết mạch hung thú không rõ tên trong cơ thể chúng, luyện hóa chúng thành linh thú mạnh mẽ khủng khiếp để cho Lạc Ly sử dụng. nhìn khối kiến trúc này, Lạc Ly suy nghĩ lập tức quay trở về, nói với Hổi Thiện chân nhân. Sư phụ à, ta luyện hóa Thái Sơ động thiên, xuất hiện một kiến trúc kỳ lạ. Sư phụ, ngài có thể giúp ta xem qua hay không? Hữu Thiện chân nhân gật đầu. Lại có biến hóa này sao? Vốn dĩ ta nghĩ lúc ly biệt sẽ giúp ngươi trùng kiến lại Thái Sơ động thiên. Nếu bây giờ cơ duyên đã đến, thì ta sẽ giúp ngươi trùng kiến một phen. Sau đó Hữu Thiện chân nhân nói, ngươi đưa ta vào Thái Sơ động thiên của ngươi, tập trung ý niệm vào bàn tay. Đúng rồi, cứ như vậy, sau đó... Hữu Thiện chân nhân truyền thụ cho Lạc Ly phương pháp đưa người khác tiến vào Thái Sơ động thiên. Lạc Ly thi triển theo phương pháp này, trong nháy mắt, Hữu Thiện chân nhân biến mất tiến vào trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly. Hữu Thiện chân nhân đứng trên tiểu đảo quan cao khoảng 10 trượng này, nhìn Thái Sơ động thiên rộng 40 trượng vuông, sau đó nói, Lạc Ly à, nơi này thật sự quá hoang vắng. Lạc Ly không biết nói gì cho phải, chỉ có thể đáp, sư phụ à, nơi này đã không tệ rồi. Hữu Thiện chân nhân đi tới trước thiên dưỡng sào, nhẹ nhàng chạm vào thì không khỏi nhíu mày, sau đó nói, là thứ tốt à. Lạc Ly à, ngươi chờ một lát, để ta nghiên cứu một chút. Nói rồi hắn ngồi trên tiểu đảo bất động, bắt đầu nhập định. Lần này thoáng chốc đã 3 ngày 3 đêm trôi qua. Hữu Thiện chân nhân mở mắt nói, tốt tốt, số mệnh à, số mệnh thật lớn. Lạc Ly, sư phụ sẽ giúp người. Lạc Ly sửng sốt, đây là ý gì? Hổ Thiện chân nhân nói, thiên dưỡng sào của ngươi này chính là lấy huyết mạch của hung thú thượng cổ làm căn cơ, xây dựng nên kiến trúc Thái Sơ này. Vạn linh có thể được điều chế hóa sinh ở đây, rót vào huyết mạch của hung thú viễn cổ là vô cùng diệu dụng. Bất quá vật này ứng dụng như thế đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta mà nói, khó tránh khỏi có phần lãng phí. Ta sẽ một lần nữa tiến hành điều chế cho ngươi, biến thiên dưỡng sào này thành chân linh sào. Chân linh sào? Đúng, thiên dưỡng sào của ngươi lấy huyết mạch viễn cổ làm chủ thể, lấy hình thái của linh thú khác làm cơ sở, tạo ra hung thú khủng khiếp. Thế nhưng so với chân linh sào của ta thì yếu. Chân linh sào là hoàn toàn khác biệt, lấy huyết mạch viễn cổ làm cơ sở, lấy linh dẫn của linh thú được rót vào làm chủ thể, tạo ra linh thú siêu cấp khủng khiếp. Hai loại này đối lập, linh thú được sinh ra sẽ kém nhau vạn phần. Lạc Ly không nhịn được nói, lợi hại như vậy ư? Hổ Thiện chân nhân đáp, đúng, chính là lợi hại như vậy. Kỳ thật cũng là trời giúp ngươi. Ta xây dựng chân linh sào, linh thú phổ thông làm linh dẫn, căn bản không thể ấp nở linh thú tại đây, bởi vì chúng căn bản không thể khống chế huyết mạch của hung thú viễn cổ. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên Thái Sơ động thiên của ngươi chỉ có thể xây dựng thiên dưỡng sào. Thế nhưng mà đồ đệ à, số mệnh của ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi có thứ còn mạnh mẽ hơn vạn lần bất kỳ linh dẫn linh thú nào. Đó chính là ba đại tiên văn. Lời này vừa thốt ra, hai mắt của Lạc Ly sáng rực. À, đệ tử hiểu rồi. Ba đại tiên văn kia của ta chính là đến từ phân thân quỷ thánh thần chủ, thì tương đương với một bộ phận của chúng, không còn linh dẫn nào mạnh mẽ hơn chúng nữa. Nói rồi, Lạc Ly lập tức lấy ra ba tiên văn. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, lợi dụng ba đại tiên văn này kết hợp với huyết mạch của hung thú không rõ tên của ngươi, sẽ có thể sinh ra chân linh mạnh nhất cho ngươi. Chân linh này đã có nội tình huyết mạch cường đại của hung thú không rõ tên, lại có vô thượng thần thông của quỷ thánh thần chủ, thậm chí có thể có sức mạnh cường đại vượt qua quỷ thánh thần chủ. Quá cường đại, ngay cả ba vị tổ sư phản hư trong môn ta cũng không có linh thú cường đại như thế. Chỉ cần vừa nghĩ thôi, ta liền kích động không thôi. Quá là mạnh mẽ rồi. Thấy vẻ mặt sư phụ kích động, Lạc Ly không khỏi huyễn tưởng một lát. Sau khi linh thú của bản thân ra đời, đối mặt cường địch, bản thân nhẹ nhàng phất tay, ba đại linh thú vội đến, chỉ chốc lát đã tàn sát bừa bãi. Vì mà cái này cái kia, ngay cả chân nhất phản hư cũng phải quỳ gối. Lạc Ly không khỏi cũng bắt đầu kích động nói, sư phụ à, chúng ta bắt đầu làm thôi. Hổ Thiện chân nhân gật đầu, vội vàng mà làm gì, ta còn chưa nói hết lời. Nếu sau này ngươi còn có thể tìm được những ân ký tương tự như quỷ thánh thần chủ, có thể tiếp tục lợi dụng chân linh xào sinh ra chân linh mạnh mẽ mới. Hơn nữa, sau này ngươi trúc cơ thành công, tu luyện thành ngũ pháp thánh địa, có thể ở vị trí này xây dựng chúng sinh lâm. Chúng cũng sẽ trở thành một thành viên trong chúng sinh lâm của ngươi, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh ngươi, thậm chí lập tức sẽ tấn thăng thành tha hóa tự tại phân thân. Ngoài ra, ta còn sẽ vì ngươi xây dựng các kiến trúc xung quanh, phân biệt đối ứng với ngũ pháp thánh địa khác xung quanh. Như vậy, chờ ngươi sau này trúc cơ, có thể trên những kiến trúc này mà xây dựng ngũ pháp thánh địa, tiết kiệm cho ngươi trăm năm khổ luyện. Cho nên, ta mới nói sư phụ sẽ giúp ngươi. Lần này thật sự phải dốc vốn, liều cả cái mạng già này. Lạc Ly vui mừng không ngớt, hỏi. Sư phụ, đều là những kiến trúc gì vậy? Hổ Thiện Chân Nhân nói. Chờ xây dựng xong rồi ngươi sẽ biết. Nào, chúng ta ra ngoài trước, ta sẽ lập tức điều chế cho ngươi. Lạc Ly gật đầu, trong nháy mắt hắn và Hổ Thiện Chân Nhân rời khỏi Thái Sơ Đồng Thiên. Hổ Thiện Chân Nhân bắt đầu bày trận chuẩn bị, sau đó quay sang nói với Lạc Ly. Được rồi, ta muốn bắt đầu. Nhớ kỹ, dù đau đớn tới mức nào, hãy kiên nhẫn một chút. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu đưa tay, trong nháy mắt Lạc Ly lóe lên, bị đưa vào không gian phụ thuộc của Hổ Thiện Chân Nhân. Lần trước hắn từng tới đây, nơi này quả thật là một mảnh đại lục, rộng ước chừng trăm dặm. Hổ Thiện Chân Nhân đưa Lạc Ly tới trước một kim đỉnh khổng lồ, rồi ném Lạc Ly vào trong đỉnh, sau đó nói. Nhớ cho kỹ, nhất định phải đứng cho vững, đừng có hôn mê, nếu không hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Trong đỉnh kia toàn là các loại linh dược lạ kỳ. Lạc Ly dụ vũng nước thuốc, gật đầu nói. Đệ tử hiểu rồi. Hổ Thiện Chân Nhân cười khà khà. Tốt, có thể ủ thuốc được rồi. Nói xong hắn đậy nắp đỉnh khổng lồ, ngay lập tức bên trong cự đỉnh truyền ra vô tận nguyên năng. Lạc Ly cũng cảm thấy toàn thân mình truyền đến một trận đau nhức. Cơn đau này không phải đến từ thân thể mà là đến từ thần hồn, đau thấu tâm can. Lạc Ly đau khổ chịu đựng, thế nhưng thật sự là quá đau. Cuối cùng nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng hắn luôn giữ thần trí thanh tĩnh, không hề hôn mê. Cơn đau này kéo dài suốt một ngày một đêm, lúc này mới chịu kết thúc. Lạc Ly toàn thân mồ hôi đầm đìa, cơ thể biến dạng, trở nên khô gầy, sắc mặt vàng vọt, tóc thậm chí đều bạc trắng. Rốt cuộc đại đỉnh mở ra, Hổ Thiện Chân Nhân phóng Lạc Ly ra, hai người trở về thiên địa bình thường. Nhìn hắn cũng mệt mỏi vô cùng, hắn nói. Tốt, cuối cùng cũng xong. Mau chúng ta nhanh đến Thái Sơ Động Thiên của người. Hai người vào trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, phát hiện nơi này hoàn toàn biến dạng, không còn hình thái ban đầu. Toàn bộ không gian đã biến thành 70 trượng vuông, ước chừng lớn gấp mấy lần so với trước. Từ địa hình hồ đảo ban đầu, nơi đây đã biến thành địa hình lục địa bằng phẳng. Lục địa này phía bắc cao, phía nam thấp. Phía bắc có một ngọn núi nhỏ, còn phía nam là bình nguyên bằng phẳng vô cùng. Từ sườn núi phía bắc có 7 dòng sông chảy ra, tương ứng với màu sắc của hồ nước trước đây. 7 dòng sông này tụ hội về phía nam, hình thành một hồ nước hình bán nguyệt, cao khoảng 10 trượng. Nửa hình bán nguyệt còn lại biến mất ngoài màn sương. Ngọn núi nhỏ kia cũng vậy. Một nửa sườn núi cũng biến mất ngoài màn sương. Trong không gian này có 5 tòa kiến trúc vô cùng bắt mắt. Chúng đối ứng với ngũ hành, phân biệt chiếm giữ các phương vị. Hổ Thiện Chân Nhân đi thẳng đến phía đông, nơi đó đối ứng với hành mộc, chính là vị trí của chúng sinh lâm. Chân linh xào nằm tại đây. Đi tới chỗ đó, nhìn thấy chân linh xào không có nhiều biến hóa so với thiên dưỡng xào ban đầu. Thế nhưng cả Lạc Ly lẫn Hổ Thiện Chân Nhân đều vô cùng kích động. Hữu Thiện Chân Nhân nói, mau mau lấy ra một tiên văn trước. Sư phụ, cái này có được không? Lạc Ly vươn tay lấy ra quỷ thánh tiên văn. Hữu Thiện Chân Nhân cẩn thận đặt quỷ thánh tiên văn vào trong chân linh xào, sau đó nói, tốt, có thể dung hợp luyện hóa rồi. Đây chính là linh thú mạnh nhất, có huyết mạch hung thú, uy năng quỷ thánh, thậm chí có thể đánh bại chân nhất phản hư, tuyệt đối là một tồn tại vô địch. Theo lời hắn nói, quỷ thánh tiên văn bên trong chân linh xào bắt đầu luyện hóa. Chân linh xào phát ra cường quang vô tận, trong đó bùng nổ vô thượng uy năng. Uy năng này vô cùng khủng khiếp, đến nỗi Hổ Thiện Chân Nhân cũng không khỏi phải lùi về sau mấy bước. Hổ Thiện Chân Nhân vừa lùi lại phía sau, vừa nói, vô địch, Vô địch à? Lạc Ly cũng hô theo sư phụ. Vô địch, vô địch. Mãi một lúc lâu sau, một tiếng thanh minh bang, cường quang và uy năng tiêu tán, hai người vội vàng tiến lên, mở ra chân linh xào, xem có linh thú cường đại gì được sinh ra hay không. Vừa nhìn vào bên trong, trong nháy mắt, hai người đều sửng sốt. Trong chân linh xào xuất hiện một con mãnh thú lớn chừng bàn tay. Rõ ràng là một tiểu cẩu cuộn tròn trong đó, toàn thân trắng như tuyết, nằm vật vờ, hai mắt còn chưa mở, thỉnh thoảng trong miệng phát ra tiếng ư ử. Lạc Ly nhìn qua, càng nhìn càng thấy đó là một tiểu cẩu, hơn nữa còn là một tiểu cẩu vừa được sinh nhỏ nhắn cực hạn. Hắn nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay vừa chạm đến làn da mềm mại của tiểu cẩu, nó liền rung lên bần bật, cố sức muốn mở mắt, trong miệng oẳng oẳng kêu hai tiếng. Lạc Ly nhìn Hổ Thiện chân nhân, rồi hỏi: "Sư phụ, đây chính là tồn tại vô địch, có thể đánh bại phản hư chân nhất hay sao?" Hổ Thiện chân nhân đỏ mặt, ấp úng nói: Cái này... Tiểu cẩu hình như rất ghét Lạc Ly trêu chọc mình, há miệng, cắn phập vào ngón tay hắn. Răng còn chưa mọc đủ nhưng nó cắn rất mạnh, cắn rồi không chịu buông. Lạc Ly khẽ động ngón tay, nó liền bám chặt lấy, lắc lư theo động tác của hắn. Một tiểu cẩu như vậy, làm sao có thể là tồn tại vô địch, có thể đánh bại phản hư chân nhất được chứ? Hổ Thiện chân nhân nói: Đây chắc là ấu thể linh thú. Lạc Ly à, ngươi nên nuôi dưỡng nó thật tốt. Trong tương lai, nó nhất định sẽ trở nên cực kỳ cường đại, là một tồn tại vô địch, có thể đánh bại phản hư chân nhất. Lạc Ly gật đầu, cảm thấy 8 phần 10 là vậy. Sau đó hắn đưa tay ôm lấy tiểu cẩu. Nó chỉ lớn bằng bàn tay hắn, nằm gọn trong lòng bàn tay, xúc cảm rất tốt, ngốc nghếch, ngây ngô, trông vô cùng đáng yêu. Nếu có nữ nhân nào nhìn thấy nhất định cũng sẽ reo lên yêu thích. Lạc Ly nói: Đệ tử hiểu rồi, sư phụ à, ta nhất định sẽ nuôi nó khôn lớn. Tiểu cẩu à, lớn lên đừng có làm ta thất vọng nha. Hổ Thiện chân nhân nhận lấy tiểu cẩu này từ tay của Lạc Ly, tỉ mỉ quan sát thì không khỏi cau mày. Một lúc lâu sau, hắn nói: Đây hình như là thiên cẩu, dị chủng thượng cổ, sinh linh đáng sợ, chỉ tồn tại trong thời đại thái cổ hỗn độn. Thiên cẩu thực nhật chính là nói về nó, một ngụm có thể nuốt trọn thái dương. Tiểu gia hỏa này, ngươi đừng có coi thường nó biết chưa? Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể nó có sức mạnh bất phàm. Ngươi hãy nuôi dưỡng nó cho thật tốt, sau này nó nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngươi. Tới đây cũng đã kết thành chân linh khế ước. Hổ Thiện chân nhân bắt đầu thi pháp, hắn dung hợp huyết mạch và thần hồn của linh thú này với Lạc Ly, khiến nó trở thành linh thú của Lạc Ly, do Lạc Ly sở hữu. Sau này khi chúng sinh lâm của Lạc Ly thành lập, linh thú này có thể trở thành một thành viên trong đó. Pháp thuật này không phải là một loại phương pháp khống linh, mà là Lạc Ly phải trích huyết, chém hồn, phân thần. Thi pháp xong xuôi, bỗng Lạc Ly và tiểu cẩu có một loại liên hệ khó tả, giống như nó vốn dĩ là một phần thân thể của Lạc Ly vậy. Lập tức, tiểu cẩu nhờ khế ước với Lạc Ly mà trở nên linh động lạ thường, thân thể lớn hơn khoảng một vòng, nó cũng hoạt bát hơn, có thể chạy đi chạy lại trên mặt đất. Nó đã sản sinh vô tận hảo cảm đối với Lạc Ly, xem Lạc Ly là thân nhân, là phụ thân, là tất cả của nó. Lạc Ly nhìn tiểu cẩu, sau nó nói: "Ngươi toàn thân trắng như tuyết, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Bạch. Cái tên này tuy hơi cũ nhưng mà vẫn hay." Tiểu Bạch oẳng oẳng kêu hai tiếng, hình như rất không hài lòng với cái tên này, nhưng nó cũng không có quyền phản đối. Sau khi ký khế ước, Lạc Ly lập tức cảm nhận được một sự bảo hộ trên thần hồn, giống như một tấm khiên vô hình bao bọc lấy hắn. Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly bỗng há miệng phát ra một tiếng rít. Tiếng rít vang lên bên tai Lạc Ly. Hắn cảm thấy như có một ngọn núi vô hình bên cạnh mình lay động, rồi sau đó không còn cảm giác gì. Hổ Thiện chân nhân nói: "Quả nhiên không uổng công chúng ta một phen khổ cực. Đồ đệ à, vừa rồi ta đã thi triển Minh Vương Tông Kinh Hồn Quỷ Khiếu, chuyên dùng để phá hoại thần hồn của địch nhân. Thế nhưng mà ngươi không bị ảnh hưởng chút nào. Xem ra đây là lợi ích mà Tiểu Bạch mang lại cho ngươi. Ma quỷ hoàn toàn do hồn phách cấu thành, quỷ thánh chân hồn là mạnh nhất. Tiểu Bạch mang đến cho ngươi khả năng phòng ngự chân hồn cực kỳ mạnh mẽ, có thể chống đỡ đa số pháp thuật quỷ hệ làm tổn thương hồn phách." Lạc Ly tỉ mỉ cảm nhận, không khỏi ôm lấy Tiểu Bạch. Tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Hổ Thiện chân nhân nhìn chân linh xào, sau khi ấp nở Tiểu Bạch, chân linh xào rơi vào trạng thái mờ mịt. Hổ Thiện chân nhân nói, chân linh xào này cứ 2 năm lại có thể ấp nở một chân linh. Còn hai tiên văn kia phải chờ sau này rồi nói. Đồ Nhi à, ngươi hãy lấy Cửu Như Chân Liên ra đi. Lạc Ly đưa tay lấy ra Cửu Như Chân Liên. Đây là lễ gặp mặt mà Thanh Luân Thanh Ni chân quân đã tặng cho hắn, là một địa gia linh vật. Một đóa liên hoa xuất hiện, liên hoa này lớn chừng nắm tay, lặng lẽ nở rộ, cánh hoa rõ ràng tỏa ra mùi thơm ngát. Vừa nhìn thấy Cửu Như Chân Liên, Tiểu Bạch lập tức ẳng ẳng kêu lên, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm không ngừng nhảy nhót, hận không thể cắn một miếng. Hổ Thiện chân nhân nói, Tiểu Bạch tuy là ấu sinh thể, nhưng mà linh thú này có tiền đồ vô hạn. Còn lại đều phải dựa vào ngươi tự mình nuôi dưỡng. Đây là lần cuối cùng ta sẽ giúp ngươi một tay. Nói rồi hắn cầm lấy Cửu Như Chân Liên đặt vào trong chân linh xào. Theo Cửu Như Chân Liên đi vào, chân linh xào lập tức phát sinh biến hóa kỳ dị. Xung quanh chân linh xào, 12 đạo quang mang bay lên. Chúng xoay quanh chân linh xào hóa thành 12 cái xào huyệt. 11 trong số 12 xào huyệt kia đều do quang mang cấu thành, hóa thành những quả cầu ánh sáng lơ lửng bên ngoài chân linh xào. Ánh sáng ngọc chói mắt, một xào huyệt còn lại thì hóa thành một thể thật, trông như một cái ổ chó bằng gỗ. Tiểu Bạch lập tức vụt một tiếng vọt vào bên trong, nằm cuộn tròn trên một khúc gỗ kỳ dị giống như một đốt xương lớn. Hổ Thiện chân nhân nói, được rồi, ta đã dung nhập địa giai thiên địa linh vật Cửu Như Chân Liên này vào chân linh xào của ngươi, để nó xây dựng xào huyệt. Có xào huyệt này tưới nhuận, nó có thể lớn nhanh chóng. Chỉ cần ngươi ăn no không đói bụng, thân thể khỏe mạnh, xào huyệt này sẽ cung cấp dinh dưỡng và lực lượng cho nó, giúp nó phát triển vô hạn. Bất quá suy cho cùng, Thái Sơ Động Thiên này là một thế giới thứ nguyên, phần lớn là hư ảo. Sau này ngươi tốt nhất vẫn nên thường xuyên đưa nó ra chủ thế giới, cho nó ăn thêm một ít thực vật chân chính. Tốt nhất là huyết nhục mãnh thú, đó là vật chất tồn tại thật, có lợi nhất cho sự phát triển của nó. Lạc Ly gật đầu. Dạ, đệ tử hiểu rồi. Ăn nhiều huyết nhục, đi dạo thật nhiều. Sau đó nhìn chân linh xào chỉ có 12 xào huyệt, Lạc Ly hỏi, nhưng mà sư phụ à, chỉ có 12 xào huyệt này thôi sao? Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, có được thì ắt có mất. Sau khi thiên dưỡng xào hóa thành chân linh xào, huyết mạch của hung thú không rõ danh tính kia tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi chỉ có 12 lần cơ hội để thu được chân linh như vậy. Sau 12 lần, thiên dưỡng xào sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, không thể chuyển hóa chân linh được nữa. Lạc Ly gật đầu, thì ra là vậy, nhưng như thế cũng rất tốt. Ban đầu thiên dưỡng xào có lẽ sẽ chuyển hóa được nhiều chân linh hơn, thế nhưng chúng dựa vào huyết mạch của hung thú không rõ danh tính kia. Mà Tiểu Bạch thì huyết mạch hung thú không rõ danh tính chỉ là cơ sở mà thôi. Các linh thú khác so với Tiểu Bạch kém hơn vô số lần. Sự chuyển hóa này là bỏ qua số lượng linh thú để chuyên tâm tạo ra những chân linh cá thể đặc thù, cường đại. Hổ Thiện chân nhân nói, đừng coi thường 12 xào huyệt này. Đây là những linh thú mà ngươi có thể tạo ra bằng tiên văn ẩn chứa quỷ thánh, long thần, đại phạm thần chủ. Trong thiên hạ này, những linh thú tương đương với chúng gần như không có mấy. Có lẽ cả đời ngươi cũng không thể ấp nở hết 12 linh thú này. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư phụ. Sư phụ à, ta hình như nhớ ra, Phạm Vô Kiếp chính là thánh linh chi thể, tương đương với huyết mạch truyền thừa của đạo chủ. Người nói huyết nhục của hắn liệu có thể sinh ra một linh thú mới hay không? Hổ Thiện chân nhân cau mày nói, Lạc Ly à, hãy ghi nhớ cho thật kỹ, Hỗn Nguyên Tông ta tối kỵ việc nội đấu trong tông môn, trừ phi thật sự không cách nào điều giải, đến đường cùng phải quyết định sinh tử trên phân đạo đài. Còn ngoài ra, vô luận bất kỳ thời khắc nào không được ra tay với đồng môn. Ngươi phải nhớ cho thật kỹ, ghi nhớ thật kỹ. Đừng tưởng rằng đây chỉ là một điều môn quy đơn thuần. Có người trăm tính, muôn hình vạn trạng. Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Làm sao có thể không có mâu thuẫn và bất đồng? Bất kỳ môn phái nào cũng tất yếu có phân tranh nội bộ, đây là nhân tính. Phàm là người thì không thể tránh khỏi. Thế nhưng, Hỗn Nguyên Tông thì không như vậy. Trong đó tất nhiên có đạo lý của riêng nó, không chỉ đơn giản là để tránh nội bộ tiêu hao, xây dựng một môi trường đại gia đình thân thiết như người một nhà. Lạc Ly, ngươi hãy nhớ cho kỹ, phàm là tu sĩ không tuân thủ môn quy sẽ không đi được xa. Dưới hỗn nguyên pháp kiếp, tất thành tro tàn. Chỉ cần coi mỗi người trong tông môn là thân nhân của mình, có thể giao phó lưng của mình cho họ bảo vệ, thì ngươi mới có thể sống sót, sống thật tốt và nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Lạc Ly nghe Hổ Thiện Chân Nhân nói thì lập tức đáp: Dạ, đệ tử hiểu rồi. Hổ Thiện Chân Nhân chuyển trọng tâm câu chuyện: Bất quá nếu phạm vô kiếp tự nguyện do ngươi huyết nhục của hắn, hoặc vì những nguyên nhân khác mà hắn bị người khác làm bị thương, ngươi thu được huyết nhục của hắn, thì cái này là có thể thử một lần. Dù sao cũng không cần nhiều, cả máu lẫn thịt khoảng 3 lạng là được. Nghe vậy mắt Lạc Ly sáng rực: Đệ tử hiểu rồi. Hổ Thiện Chân Nhân nói: Còn về tiên thân chi thể kia thì không cần thử, chúng không đủ phân lượng, căn bản không thể sinh ra linh thú. Hổ Thiện Chân Nhân liếc nhìn Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly lần nữa rồi cười nói: Tại đây ta tổng cộng đã xây cho ngươi 5 kiến trúc, gồm Chân Linh Xào, Thái Âm Giếng, Chân Dương Động, Bạch Hổ Lao Lung, Thiên Ngoại Đài. Chúng theo thứ tự ngũ hành tương ứng với ngũ pháp thánh địa. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có Chân Linh Xào đã hiện hình, còn các kiến trúc khác cần thêm một thời gian nữa mới có thể lần lượt xuất hiện. Trong đó ta đều đã lưu lại thần niệm, đến khi kiến trúc thành hình, thần niệm của ta sẽ chỉ dẫn ngươi cách sử dụng các kiến trúc xung quanh. Dạ, đệ tử đã rõ. Cứ thế Hổ Thiện Chân Nhân rời khỏi Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Việc xây dựng đã hoàn tất. Tuy nhiên, Thái Sơ Động Thiên này vốn là nơi chân hồn mà Lạc Ly ngưng kết. Trải qua Hổ Thiện Chân Nhân cải tạo, Lạc Ly cảm giác như chân hồn mình bị trọng thương, phải tĩnh dưỡng tại đây ước chừng 7-8 ngày mới khôi phục bình thường. Kết thúc tập 81 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.